Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1351, toàn bộ thành viên đến đông đủ. Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong trong phòng trong chớp mắt an tĩnh lại. Không ai nói chuyện, cũng không ai động, Mễ Tử Hiên buồn bã cười cười, cầm lấy bình rượu một bên uống một bên đi ra ngoài. Vừa đi trả lại vừa nói, ta chính là cái nát người, các ngươi không muốn theo ta cùng một chỗ cũng là nên. Ha ha, Mễ Tử Hiên ra khỏi phòng, không ai giữ lại hắn, cũng không ai nói với hắn cái gì. Trong phòng giống như chết yên tĩnh, Khâu Băng Tư Sung Nhi Tử vẫy tay đánh vỡ yên tĩnh nói. Ta không sẽ rời đi hắn, không có danh phận lại không có a. Dù sao ta con của ta tử, đang nói đến đây Khâu Băng Tư ý vị thâm trường nói, đang nói tên kia chính là một đầu man nghiêu, ta lời này có ý tứ gì các ngươi rất rõ ràng a. Đại đa số người minh bạch Khâu Băng Tư lời này là có ý gì. Mễ Tử Hiên trên giường quả thật chính là một máy vĩnh viễn động cơ. Đừng nói một nữ nhân, ba đến năm tài cũng ứng phó không. Điểm này cùng Mễ Tử Hiên có quan hệ nữ nhân là hiểu rất rõ. Nếu như Mễ Tử Hiên chỉ có một nữ nhân, căn bản cũng không có khả năng uy cho ăn no bụng hắn, hắn khẳng định vẫn sẽ ra ngoài đánh giá ăn. Khâu Băng Tư nhìn xem Điền Tư Dương nói, ngươi muốn đi à Tư Dương? Điền Tư Dương rất là bất đắc dĩ thở dài, đầu tiên là lắc đầu sau đó nói, không đi. Tỷ chúng ta đi trước a, nơi này quá khó chịu. Hai nữ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền ra khỏi phòng, nhưng không có rời đi hội sở, mà là đi nhìn Mễ Tử Hiên. Hắn cái dạng này hai nữ thật sự là rất lo lắng. Đường Giai Di bĩu môi quét mắt một vòng những cái kia tạp nói, các người đừng lo lắng, nhanh chóng cầm a, cầm đi nhanh lên. Ca của ta cũng coi như không phụ lòng các ngươi. Tiền chia tay cho $1,000,000. Ta thiên, xuất thủ thật sự là thành thạo. Ninh Du Trạch vừa trừng mắt nói, ngươi như thế nào không cầm? Đường Dây Di hướng Ninh Du Trạch le lưỡi làm mặt quỷ nói, bởi vì ta không sẽ rời đi ca của ta a. Đồ đần, nói xong ngẩng cao đầu liền đi. Ninh Du Trạch nổi giận nói, ta cũng không ly khai hắn, dù sao ta một người ứng phó không hắn, nhiều mấy cái là hơn mấy cái a. Nói xong cũng đi, An Tử Nhàn lúc này rất muốn đóng sập cửa liền đi. Tìm đến Mễ Tử Hiên trước cho hắn một bạt tai đang nói. Có thể vừa nghĩ tới Ninh Du Trạch, đang suy nghĩ đến Mễ Tử Hiên chán trường bộ dáng, bất kể như thế nào cũng làm không ra như vậy sự tình. Cuối cùng rất là bất đắc dĩ thở dài nói, ta thật sự là đời trước thiếu nợ hắn, nhưng hạ những lời này cũng đi, hiện tại đã như vậy, An Tử Nhàn hoặc là nhận thức, hoặc là không nhận kết cục chính là cùng Mễ Tử Hiên ly hôn. Kể từ đó không phải là tiện nghi những nữ nhân khác sao? Ít tàng này chính thế, những nữ nhân khác đã có thể có cơ hội thượng vị. An Tử Nhàn mới không muốn đem vị trí của mình tặng cho những nữ nhân khác. Dựa vào cái gì a? Có ta ở đây, các ngươi thủy chung đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dù sao ta một người cũng ứng phó không Mễ Tử Hiên hỗn đản kia. Không bằng cho các ngươi chia sẻ một chút. Hiện tại sự tình làm rõ cũng tốt. Ít nhất ta biết Mễ Tử Hiên không ở bên cạnh ta đi tìm ai. Tề Vi Vi cùng Bối Tư Di liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Các nàng cùng Mễ Tử Hiên trả lại không có phát sinh cái gì thiếu nhi không nên quan hệ, cho nên vẫn là không hiểu lắm Khâu Băng Tư ý tứ. Hiện tại nội tâm đang tại làm kịch liệt giãy giụa. Hiện tại hoặc là rời đi, hoặc là cứ như vậy tiếp tục vô danh không phần đi theo Mễ Tử Hiên. Khi hắn tình nhân, nói thật hai nữ đều có chút không chịu nhận người sau. Bây giờ là thật không biết nên lựa chọn như thế nào. Giản Hân Du tâm tình cùng Tề Vi Vi, Bối Tư Di tương tự. Nàng đồng dạng không có cùng Mễ Tử Hiên đột phá một bước cuối cùng. Lúc này trong lòng cũng là xoắn suýt phải chết. Tưởng Tình Tư đánh vỡ trầm mặc, nói thẳng, Khâu Băng Tư ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Mễ Tử Hiên ra hỏa này phương diện kia. Nói đến đây Tưởng Tình Tư có chút không có ý tứ, nhưng vẫn là kiên trì đem lời nói rõ ràng. Đại khái ý tứ chính là đừng nhìn Mễ Tử Hiên có nhiều như vậy nữ nhân. Hắn thật sự là ứng phó có. Hắn chính là một đầu man nghiêu. Nếu như hắn nữ nhân ít, còn lại những cái này ngược lại đến là không ứng phó qua nổi. Lời cũng nói bạch, chính các ngươi tuyển a, là đi hay ở tất cả các ngươi. Nhưng hạ những lời này Tưởng Tình Tư đi trước. Hướng Kỳ Huyên cười khổ một tiếng cũng cùng đi theo. Các nàng bản chính là một cái chiến hào, cuối cùng người đều đến độ không sai biệt lắm, chỉ còn lại Tề Vi Vi, Bối Tư Di cùng với Giản Hân Du. Tam nữ hiện tại thật không biết nên lựa chọn như thế nào. Cuối cùng tính tình tối cường Tề Vi Vi cắn răng nói, ta không đi, các ngươi muốn ly khai liền rời đi a. Nói xong cất bước liền đi. Bối Tư Di là một không có gì chủ kiến, làm chuẩn Vi Vi muốn lưu lại lại cũng cắn răng một cái đi theo nàng đi. Giản Hân Du thấy được những người khác đều có thể đáp ứng, liền nghĩ tại sao mình không thể đáp ứng. Từ chúng nội tâm chiếm giữ thượng phong lại cũng đi theo. Khác trong một cái phòng, Mễ Tử Hiên nhìn mình này một đống lớn nữ nhân lại không có một cái đi. Trong lúc nhất thời không biết mình là nên cao hứng hảo hay nên khóc hảo, ngây ngốc nhìn xem các nàng không biết nên nói cái gì. An Tử Nhàn thở phì phì nói, cái này ngươi vui vẻ a, ngươi bây giờ a quả thực là hoàng thượng, nhìn sao, những cái này chính là ngươi tam cung lục viện. Đường Giai Di lúc này vẫn còn ở cùng Ninh Du Trạch đấu võ mồm. Các nàng niên kỷ không sai biệt nhiều, tính tình cũng đều điêu ngoa, còn biết thân phận đối phương không đấu võ mồm mới kêu việc là. Khâu Băng Tư vẻ mặt không quan trọng bộ dáng, chuyên tâm dỗ hài tử chơi. Tang Tuyết thần sắc trên mặt có chút không bình thường, nhưng vừa nhìn thấy trong lòng hài tử, cuối cùng cũng chỉ có thể liên tục cười khổ. Đào Lam Hinh ngồi ở Mễ Tử Hiên bên cạnh, ánh mắt còn là sưng cùng con thỏ giống như. Ngồi ở đó là không nói một lời. Có tâm kế cũng thành thục, Tưởng Tình Tư này sẽ đang bề bộn lấy kéo bè kéo cánh, ý định tăng cường chính mình đội ngũ, về sau cầm Mễ Tử Hiên tranh thủ lại đây. Nhiều cùng tại các nàng bên người, Tề Vi Vi, Bối Tư Di, Giản Hân Du ngồi ở một bên là than thở. Không biết hôm nay tự lựa chọn đến cùng là đúng hay sai. Lúc này rất là mê mang. Lương Tiêm Vũ thần sắc buồn bã. Rất là hối hận mình tại sao liền vừa ý Mễ Tử Hiên hoa tâm đại la bạc. Hiện tại hào, còn phải cho hắn vô danh không phần đương tình nhân. Nội tâm nghĩ như thế nào cảm giác chính mình lỗ lớn. Nội tâm còn có chút oán trách cha mẹ mình. Lúc trước muốn không phải là bọn họ 180 cái không nhìn chúng Mễ Tử Hiên, luôn là ngăn trở chính mình cùng hắn cùng một chỗ, nói không chừng hiện tại chính mình cùng Mễ Tử Hiên đã sớm kết hôn sinh tử. Muốn là như thế này lời còn có An Tử Nhàn chuyện gì? Bách Gia Nghi khoan thai tự đắc dập đầu lấy hạt dưa uống nước trà, vẻ mặt việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dáng. Bất quá nội tâm sớm cầm Mễ Tử Hiên mắng cái bị dày vò. Alabella này ngoại quốc công chúa không biết là thiếu tâm nhãn, còn là có ý định khác. Tóm lại là tốt kỳ đánh giá chính mình một đám tỉ muội. Nhìn nàng bộ dạng như vậy, Đường Dịch Hàm nhỏ giọng nói lầm bầm. Thiếu tâm nhãn. Lan Hình đồng mặt mũi tràn đầy ủy khuất bộ dáng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Ý tứ là ta đều cùng qua, về sau có phải hay không liền có thể với ngươi cùng một chỗ. Tô Y Linh là ngay cả liền thở dài. từ đầu đến cuối nàng liền một câu cũng không có nói. Bởi vì nàng biết ở đây một đám trong nữ nhân liền nàng tối không có địa vị. Mễ Tử Hiên cùng nàng cùng một chỗ thời gian là ít nhất. Nghĩ vậy Tô Y Linh trong lòng là càng ủy khuất. Sư Thiến Thiến trên mặt toàn bộ đều khó chịu thần sắc. Hôm nay là tới xem náo nhiệt. Ai nghĩ những nữ nhân này cả đám đều cùng ra cửa không ăn thuốc giống như. Lại không ly khai Mễ Tử Hiên này khốn nạn. Mễ Tử Hiên nhìn xem chính mình tất cả lớn nhỏ nữ nhân trước thở ra một hơi. Sau đó nói, ta tuyên bố một sự kiện. Hắn mới mở miệng, lập tức hấp dẫn sở hữu nữ nhân lực chú ý. Mễ Tử Hiên lúc này tâm tình được không? Hắn trả lại cho là mình này một ngả bài chính mình những nữ nhân này sẽ đi có còn thừa không có mấy. Ai ngờ lại một cái đi đều không có. Đối với cái này Mễ Tử Hiên nội tâm dâng lên một cỗ tự hào cảm ơn. Nhìn sao, ca mị lực là tương đối cường đại. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, ta hiện tại có một số việc phải xử lý. Đều ta đem những này sự tình xử lý tốt. Ta sẽ dẫn các ngươi đi một chỗ. Chỗ đó không ai hội quấy rầy chúng ta. Chúng ta về sau liền sinh hoạt tại chỗ đó. Giải quyết Tả gia Mễ Tử Hiên ý định về hưu. Chính mình sao nhiều vợ con. Không bồi của bọn hắn. Chẳng lẽ còn phải ở bệnh viện bán mạng hay sao? Nên hưởng thụ nhân sinh muốn hưởng thụ. Bằng không thì rất xin lỗi chính mình. Mễ Tử Hiên một đám nữ nhân đều là vẻ mặt sai biệt vẻ nhìn xem hắn. Không hiểu nổi Mễ Tử Hiên gia hỏa này lại muốn làm gì điên cuồng sự tình. Mễ Tử Hiên sau khi nói xong nhìn xem Đào Lam Hinh nói. Nhà các ngươi muốn đối phó ta liền đối phó ta sao? Yên tâm ta sẽ không đem nhà các ngươi thế nào. Chúng ta kịch truyền hình nên đập lại muốn đập. Ta nhưng làm ba cái đều mời đến. Hội chiêu đãi ký giả đã kéo vài ngày. Ta xem ngươi nắm chắc cầm việc này xử lý a. Ngươi yên tâm nhà các ngươi bên kia ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Bọn họ sẽ đồng ý ngươi theo ta cùng một chỗ. Đào Lam Hinh u oán liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Rõ ràng cảm giác nội tâm rất hủy khuất. Nhưng lại không biết nên như thế nào cự tuyệt. Cuối cùng lại gật đầu đáp ứng. Lần này Mễ Tử Hiên đem mình sở hữu nữ nhân đều sốt ruột qua. Hôm nay nhất định là sẽ không đi. Liền ở này, dù sao tất cả hội sở cũng bị hắn bao xuống. Cũng sẽ không có người quấy rầy đến bọn họ. Đang nói hắn còn phải nhất nhất trấn an hạ chính mình những nữ nhân này. Kết quả hào hào phân chia đại hội tại xế chiều liền biến vị nói. Mễ Tử Hiên là trái ngược đồi bại hình thái. Từ xế chiều bắt đầu liền, trấn an, chính mình những nữ nhân này. Kết quả đến tối thời điểm trừ Tề Vi Vi, Bối Tư Di, Giản Hân Du, Lan Hình đồng tứ nữ ngoài những nữ nhân khác cũng không trông thấy. Không phải là các nàng ném, mà là cũng bị Mễ Tử Hiên giày vò có dậy không nổi. Hôm nay Mễ Tử Hiên xem như triệt để ăn no. Từ nơi này không khó nhìn ra gia hỏa này sức chiến đấu có nhiều đáng sợ. Tề Vi Vi, Bối Tư Di, Lan Hinh Đồng, Giản Hân Du cùng nhìn quái dị nhìn xem Mễ Tử Hiên. Buổi chiều các nàng nghe được một ít động tĩnh, đoán được Mễ Tử Hiên lưu manh này đến buổi chiều đều đang làm gì đó. Hiện tại những người khác đều mệt mỏi dậy không nổi, Mễ Tử Hiên lại là thần thái sáng láng. Từ nữ nội tâm đều là liên tục líu lưỡi. Đáng chết Mễ Tử Hiên cũng quá biến thái. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên những nữ nhân này lần lượt liền đều đi. Mễ Tử Hiên sáng sớm chạy đi gặp sư Thiến Thiến. Vừa vào cửa lên đường. Không nhìn được ta náo nhiệt có phải hay không rất không cam lòng. Sư Thiến Thiến mặc đồ ngủ lười biếng tựa ở trên ghế salon cười mỉm nói. Mễ Tử Hiên ngươi chớ đắc ý quá sớm, đừng quên ngươi đáp ứng ta điều kiện. Sư Thiến Thiến một nói chuyện này, Mễ Tử Hiên cũng cảm giác rất là đau đầu. Thật sự là Sư Thiến Thiến nói điều kiện này thiết lập tới rất phiền toái. Nhưng hiện tại đã như vậy, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp cầm chuyện này làm tốt.